Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 788. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng đã đổi đối tượng, nhưng bọn họ vẫn là người một nhà. Che mặt, mẹ kế biến thành tình nhân, em gái trở thành mẹ kế mới, em gái lại trở thành mẹ kế của mẹ, nếu bọn họ có con. Chỉ riêng việc xưng hô thôi cũng đủ để rối não rồi. Người hữu duyên chạy nhanh đi, nhà này nhiều rắc rối lắm, cô không gánh nổi đâu. Chỉ có mình tôi tò mò muốn biết rốt cuộc gia cảnh nhà bạn trai cô ấy như thế nào không, vậy mà lại có nhiều người tranh nhau làm mẹ kế như vậy. Nhà anh ta hỗn loạn như vậy, dù tôi có muốn thì bố mẹ tôi cũng không đồng ý đâu. Kỳ quái quá, thật là mất mặt. Họa xà thêm chân thở dài, thấy khán giả trong phòng livestream rất tò mò về gia cảnh của bố chồng tương lai, liền nói, nhà anh ấy rất giàu có, được coi là nhà giàu có tiếng ở địa phương chúng tôi. Thật lòng mà nói, bác ấy bảo dưỡng rất tốt, nhìn chỉ khoảng 30 tuổi, hơn nữa là tự mình gây dựng sự nghiệp, điều kiện bản thân cũng không tệ hơn con trai hai, nhưng như vậy cũng không ổn lắm. Dù sao thì tôi cũng không thể chấp nhận được. Người hữu duyên lo xa rồi. Gần đây tôi đọc rất nhiều chuyện gả vào hào môn, làm mẹ kế, lão gia nhà giàu có vừa điềm đạm, con cái cũng không cần phải tự mình sinh, người muốn gả cho ông ta nhiều vô số kể. Tôi thật sự không hiểu những người này. Ham ông ta già, ham ông ta không tắm rửa à, con ngốc. Có gì mà không hiểu. Ham tiền chứ sao, nhưng mà đối với cô em gái kia mà nói, đó là cha dượng của cô ấy đấy. Làm người không thể, ít nhất là không nên như vậy. Tam quan của tôi vỡ nát rồi, hu hu hu. Trên mặt đất có chai keo 502. Ai đó giúp tôi dán lại với. Mọi người đừng nghĩ người ta xấu xa như vậy. Chưa chắc là em gái quyến rũ cha dượng, rất có thể là cha dượng cưỡng ép em gái. Người sống dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Thật đáng thương cho cô em gái kia. Tôi định báo cảnh sát điều tra xem có uẩn khúc gì phía sau hay không. Cộng một, mọi người đừng có ai cũng như vậy. Tôi thật sự nghi ngờ em gái bị cưỡng ép. Nghe lời gièm pha thì sáng suốt, nghe lời hay thì u mê. Tôi không tin lão già kia là vô tình, rõ ràng là cố ý. Hướng đi của bình luận dần dần thay đổi. Rất nhiều người cho rằng có thể có uẩn khúc trong chuyện này, cô em gái kia bị ép buộc. Nhìn thấy những bình luận này, An cố bấm ngón tay tính toán, ánh mắt lóe lên, bát tự của cô em gái kia thực thương làm chủ, đa tài đa nghệ, xinh đẹp, đồng thời rất tự phụ, tâm cơ thâm sâu, giống hệt mẹ cô ta. Thái âm hám địa, vì mẹ mà chịu khổ, mẹ cô ta không yêu thương cô ta, lúc nhỏ thường xuyên đánh đập cô ta, chưa từng được hưởng một ngày tình thân, cô ta oán hận mẹ mình sâu sắc. Sau này, được đón lên thành phố, mẹ cô ta cũng chỉ lợi dụng cô ta để tạo dựng hình tượng người vợ hiền mẹ đảm, thế giới phồn hoa khiến người ta chìm đắm. Cô ta từng qua lại với không ít bạn trai, không coi trọng phú nhị đại, lại càng thích phú nhất đại, đồng thời cũng muốn trả thù mẹ mình. Bọn họ đi du lịch nước ngoài, vô tình lạc đường, kỳ thực là cô ta cố ý chọn một địa điểm du lịch, dẫn anh trai và mẹ mình đi, sau đó ở riêng với ông ta. Chỉ là không ngờ mẹ cô ta vậy mà lại, gia đình này thật sự là rối như tơ vò. Không có ai là người tốt cả. Cha dượng bề ngoài điềm đạm nhưng lại không giữ được giới hạn đạo đức. Con, riêng ham mê hưởng thụ, chủ động thách thức luân thường. Mẹ kế không có tình thương, con gái không hiếu thuận, cả hai đều ham mê giàu sang, quả nhiên không phải người một nhà, không vào một cửa. Nhưng đáng nói là hai người phụ nữ đều không hề thật lòng, còn hai người đàn ông lại có chút thật lòng. đặc biệt là người cha. Thủ đoạn của cô em gái càng thêm nhanh gọn dứt khoát. Con trai lo lắng sau khi bố kết hôn sẽ ảnh hưởng đến việc thừa kế tài sản của mình. Nỗi lo lắng của anh ta nhất định sẽ trở thành hiện thực, nhưng mẹ kế và con riêng cũng không dễ chọc. Sau khi gả vào hào môn, cuộc sống của cô em gái cũng sẽ không dễ dàng gì. Đối với bốn người bọn họ, việc thách thức luân thường và đi ngược lại đạo đức cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến phúc đức, ảnh hưởng đến vận khí. Vận thế vốn đang rực rỡ chắc chắn sẽ dần dần đi xuống. An Như Cố chìm vào im lặng. Không chỉ tam quan của khán giả bị thử thách, mà tam quan của cô cũng bị thử thách. Cách chương